Chương 654, truy kích gì đỡ canh hai. Ta để nệ rồ ở trong phòng cùng nàng, nàng bây giờ thân thể không thích hợp tùy tiện hành động. Trương Lương nhìn một chút bên cạnh xa bờ, trả lời thuyết phục No Y đang ở hai người không nhìn thấy địa phương, đang không ngừng tính toán ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ, đột nhiên đau đớn kịch liệt cháy rủi ngón út ruột, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ sau lưng cứng lên, từ chân chính đem hịt mái giả coi như trợ thủ tới nay, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gụ đem nàng một sợi tóc làm chú ngự chôn ở ngón út mô liên kết, đồng thời mái giả cũng đem hắn một sợi tóc chôn ở trong ngón tay. Nếu như nhất phương ma thuật đường về cực đoan đỉnh trệ cũng chính là sinh mệnh lực suy nhược đến kế cận tử vong tuyệt cảnh tình huống bên dưới, ủy thác cho bên kia sợi tóc kia sẽ thiêu đốt, hướng đối phương cảnh báo, báo cho biết nguy cơ tồn tại. Đó là suy nghĩ đến đã không pháp lợi dùng vô tuyến điện hoặc là ma thuật sư tới nhắn nhủ tin tức xấu nhất tình huống mà thiết định, nói cách khác đây chỉ là một báo cho biết lúc này đã trễ tín hiệu. Hiện tại, ở nơi này không thời cơ phát động. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào đâu đang động dung phía trước đầu tiên là cảm thấy chật vật. Ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ động viên bắt đầu tất cả tế bào não bắt đầu suy nghĩ tình trạng trước mặt cùng cách đối phó. Mại giả kê cận tử vong nói cách khác, ý vị này bên kia đối với mạ tù nhà nguy cơ, mà đầu đuôi sự tình cùng nguyên nhân hiện tại cũng không thể nào hỏi. Cùng lúc đó, Trương Lương trong lòng, chuyến đến nghề rồ cấp bách la lên, Trương Lương sắc mặt biến đổi, làm sao vậy xạ bở vẫn không nói gì. Liền thấy Trương Lương móc ra một cái hộp hình dáng tiểu vật sự tình, đó là điện thoại di động, xạ bờ nhận được. Chén thánh khí bị gì đờ bắt đi, rũ lờ đã đuổi theo, ta muốn nên rời đi trước. Trương Lương dùng giọng nhanh nhất nói xong câu đó, chọc cho một bên xạ bờ nhịn không được dùng ngạc nhiên nhãn thần đánh giá hắn. Bất quá, xạ bờ cũng không có suy nghĩ nhiều, xem Trương Lương cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ răng dấp, chắc là ở ngầm hạ đạt thành cái gì tạm thời liên minh hiệp nghị. Dù sao hai người trên mặt nổi đều là đang vì ỉn bở xuất chiến ma thuật sư. Ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gủ có chút quấn quýt, cái này đột nhiên tin tức, để hắn đại não có chút xử lý không tới. Mà Trương Lương đã nhảy lên xe, biến mất vô ảnh vô tung, điều này làm cho ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gủ có chút không nói, nghĩ đến một bên khác mạ tù ra, ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gủ sắc mặt cũng có vài phần ngưng trọng, chẳng lẽ nói cha xét bở ở cờ hành động thất bại, bất kể như thế nào. Hiện tại ưu tiên với hết thảy là, mau sớm tiến hành viện trợ nghĩ tới đây, ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ lập tức giơ lên tay phải lệnh chú, giờ này khắc này, có thể nhanh nhất để xạ bờ cung cấp viện trợ phương pháp, cũng chỉ có như vậy, lấy lệnh. Chú danh nghĩa ra lệnh cho ta chi khôi lội ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ nắm chặt quả đấm đồng thời, giống như động cơ khí giống nhau rất nhanh niệm lên chú ngữ. Xạ bờ mặc dù không hiểu cái này đột nhiên lệnh chú, thế nhưng chỉ một lúc. Nàng đã không tự chủ được chuyển kiếp thời gian và không gian, đi tới một người địa phương, đối mặt với cái kia phô thiên cái địa khắc trùng, nắm chặt kiếm trong tay, ở sau lưng nàng, là chỉ còn một hơi thở mái ra. Làm Trương Lương cùng nệ rồ hội hợp thời điểm, mới biết được, một lần này kẻ tập kích, lại là gì đờ. Trương Lương cùng gì đờ quan hệ không tệ, nệ rồ lúc này mới buông lỏng cảnh giác, thế nhưng không có nghĩ tới là, gì đờ bỗng nhiên động thủ. Hơn nữa lực lượng vượt xa khỏi lúc trước hắn triển lộ ra. Thực lực đại tiến dĩ đờ nghe nệ rồ miêu tả, Trương Lương dần dần nhớ lại ra khỏi một lần này hình ảnh, không biết vì sao, tuy là trong lòng cũng vô cùng lo lắng, thế nhưng Trương Lương lại nhịn không được đối với nệ rồ thoại ngữ cảm thấy một tia nghi vấn. Dĩ đờ tại sao muốn không giải thích được bắt đi ý thịt vẹo đâu lúc này Trương Lương thật là vô cùng khẩn cấp hy vọng mình ban đầu có đem phệt toàn bộ kịch nhìn xong, thế nhưng hắn hiện tại, chỉ có thể bằng vào cùng với chính mình đi xuống. Nệ rô, lập tức cảm giác một cái gì đờ ở cái gì địa phương ừ nệ rô nhắm lại con mắt, bằng vào anh linh chức giới cao cảm giác độ, cảm ứng được gì đờ khí tức, sau đó cùng Trương Lương cùng nhau thật nhanh hướng cái kia một chỗ địa phương chạy đi. Lúc này đây người lái xe, từ Trương Lương biến thành nệ rô. Trên đường, xe tránh không kịp, đợi chứng kiến chiếc kia màu đen xe có rèm che phảng phất một đạo thiểm điện một dạng lái qua thời điểm. Nhịn không được rung động đồng thời, cũng sâu đậm làm cho này trên xe hành khách lau mồ hôi lạnh. Tốc độ nhanh như vậy, quả thực không phải là như vậy xe có thể lái ra. Người gì đờ Trương Lương cũng có chút kinh dị, trong ký ức của hắn, gì đờ đẳng cấp cao nhất chắc là xạ bờ mới đúng. Tuy là ta gì đờ đẳng cấp không có xạ bờ cao như vậy, thế nhưng cũng không yếu bao nhiêu, muốn đuổi kịp gì đờ trước kia ở trên bầu trời chạy trốn xe châu, nhất định phải tốc độ như vậy mới có thể. Nghệ Dô mặt đen lại, mở ra bánh lái, dì đỡ thực lực ngoài ý liệu cường hãn. Lúc này Nghệ Dô trong lòng tràn đầy đều là tự trách, ta thấy dì đỡ không chung chiếc xe kia, thật đúng là không kiêng nghệ gì cả. Tập trung ma thuật thị lực, dần dần để Trương Lương thấy được Viễn Phương Thiên Không ở trên chiếc kia xe châu. Hắn lập tức ngồi đối diện đang điều khiển chỗ ngồi Nghệ Dô, tiếp tục lái nhanh như Nghệ Dô không chút nghĩ ngợi đáp ứng một tiếng. Dưới chân ga đã sớm đã dẫm vào cuối cùng, bánh xe lao qua. Mặt đất phát sinh thanh âm chói tai, vẫn như cũ không ngăn cản được chiếc này đức hệ xe có rèm che nhanh như điện chớp bước tiến. Còn lại đi ngang qua những người đi đường đã không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung trước mắt một màn này. Bọn họ lần đầu tiên hoài nghi, mình mở gọi xe sao nhìn nhân ra tốc độ, hỏa tiễn cũng bất quá như vậy. Gì đờ, ngươi nhìn một chút mặt. Hoa vợ ngồi ở trên chiến xa, đồng nhiên cảm giác được không đúng, gọi lại gì đờ. Đang dùng tâm lái chiến xa gì đờ có chút ngoài ý muốn, hắn quay đầu nhìn lại, thấy được hết sức kinh người một màn, ở đá xanh trải thành trên quốc lộ. Một chiếc màu đen đức hệ xe có rèm che giống như tia chớp hướng phía phương hướng của bọn hắn chạy tới. Đó là Trương Lương xe. Họa vợ lập tức nói rằng, chúng ta đi xuống xem một chút, xảy ra chuyện gì. Chứng kiến xe kia tử phi tốc độ nhanh, cho dù là chinh phục vương, cũng không khỏi kinh ngạc. Loài người công cụ lại có thể đến cái tốc độ này rồi sao, chắc là chuyện gì xảy ra sự tình đi, bằng không Trương Lương không có khả năng khẩn cấp như vậy đuổi kịp chúng ta. Trương Lương giáng dấp, ở họa vợ trong mắt, cũng ý nghĩa tình thế không phải chuyện đùa, đây nếu là đổi thành những người khác còn chưa tính. Đối với Trương Lương, họa vợ trong lòng vẫn có nhiều cảm kích. Mà Trương Lương lúc này biểu hiện không thể tầm thường so sánh, họa vợ cùng chinh phục vương thẳng thắn đánh xuống tốc độ, về tới trên mặt đất. Thân uy cả mù ở chiến xa cũng không có phát sinh sấm sét tiếng oanh minh, ở nơi này đêm tối, cũng không làm người khác chú ý, thế nhưng bọn họ như vậy có ý định thả chậm tốc độ. Ở những người khác trong mắt, lại trở thành có dụng tâm khác tượng trưng. Điểm này, đại khái chính là người khởi xướng cũng không có nghĩ đến đi. Xa xôi cao ốc đỉnh, đang có tam đôi con mắt lặng lẽ nhìn chăm chú vào Viễn Phương phát sinh tất cả. 12 bánh trung thu tiết vui sướng không biết có hay không chúc mừng qua.